Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rãnh biển trong truyền thuyết ở khu vực đảo nhân tạo đá ngầm san hô này. Triệu Đại Hải nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi kể lại chi tiết. Kết quả quét được lúc 3 giờ sáng cho thấy chiều dài của rãnh biển rất có thể là rãnh biển trong truyền thuyết ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Tuy không lớn, nhưng lại rất dài, có một nơi như vậy thì việc câu cá vô cùng dễ dàng. Thật sự tìm được rồi sao? Chẳng phải đây là mỏ vàng à? Thạch Quảng Minh lập tức kích động, rãnh biển từ xưa đến nay vốn là nơi tụ tập cá. Nếu Triệu Đại Hải thực sự tìm được nơi này, thì đây là một chuyện lớn, thời gian tới có thể tha hồ câu cá. Chắc là rãnh biển lớn trong truyền thuyết, một là khoảng cách đã đủ dài, hai là số cá thạch ban chúng ta câu được hôm qua và rạng sáng nay đều có kích cỡ tương đương nhau. Điều này càng chứng minh đó chính là rãnh biển lớn. Khoảng cách dài như vậy, dù không phải rãnh biển lớn thật sự, thì đối với chúng ta, đây cũng là một nơi có thể câu được hàng vạn con cá. Thời gian tới chúng ta sẽ không đi đâu khác, chỉ cần xung quanh không có thuyền khác, chúng ta phải câu cá, và phải tranh thủ thời gian câu cá. Triệu Đại Hải nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu rồi nói với họ rằng trong 10 ngày, nửa tháng tới, thậm chí có thể là cả tháng, anh sẽ đưa họ đến rãnh biển lớn để câu cá vào ban đêm. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức gật đầu mạnh. Làm như vậy chắc chắn rất vất vả, nhưng dân đi biển ai sợ vất vả, chỉ cần có việc để làm, chỉ cần có thể câu được cá, dù phải lên núi đao xuống biển lửa họ cũng làm. Ban ngày không câu cá sao? Hoặc nếu ban đêm khu vực đó có cano khác thì không câu cá sao? Thạch Quảng Minh trấn tĩnh lại rồi nghĩ ngay đến chuyện này. Một là ban ngày rất dài, không câu cá thì thật lãng phí. Một điều quan trọng hơn là, đừng thấy tối qua và rạng sáng nay không gặp cano nào khác, nhưng ai dám chắc sẽ không gặp trong những ngày tới. Số lượng cano câu cá ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô ngày càng nhiều, tỷ lệ gặp cano khác thực tế ngày càng lớn. Triệu Đại Hải đã phân tích như vậy, và việc có thêm nhiều cano đến câu cá ở đây vào ban đêm là điều khó tránh khỏi. Ban ngày, chúng ta vẫn câu cá vào buổi chiều, như hôm nay chẳng hạn, ăn uống xong xuôi nghỉ ngơi cho khỏe một chút, chờ đến khoảng 3-4 giờ chiều lại đi câu. Lúc trời sáng, chúng ta có thể đến những điểm câu cá mà mọi người đều biết, biết đâu lại gặp những cano khác quét điểm giúp chúng ta thì sao? Đến tối, nếu rãnh biển gần đó không có cano nào thì chúng ta sẽ đến rãnh biển lớn. Nếu có cano khác, chúng ta lập tức rời đi, đổi chỗ khác câu. Dù thế nào, chúng ta cũng không thể để lộ thông tin về rãnh biển này. Triệu Đại Hải đã tính toán mọi chuyện từ trước, sắp xếp vô cùng đơn giản, khi không có ai câu ở rãnh biển thì câu, ban ngày hoặc khi có người thì đi những nơi khác câu. Đúng, chúng ta chủ yếu câu vào ban đêm và rạng sáng, còn ban ngày thì ngủ. Gặp người thì chúng ta phải tránh xa ra, không có ai mới câu ở rãnh biển lớn. Chúng ta phải cố gắng làm việc, cố gắng câu cá, tranh thủ trong nửa tháng tới câu hết 7-8 phần số cá trong rãnh biển lớn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xoa tay vào nhau đầy quyết tâm. Triệu Đại Hải, bây giờ ăn sáng xong rồi mà, hay là nghỉ ngơi 10 phút rồi đi câu một trận luôn. Trung Thạch Trụ lau mép, quay đầu nhìn về phía đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Thạch Trụ thúc, chúng ta đâu phải câu cá một ngày nửa ngày, mà là 10 ngày, nửa tháng, thậm chí cả tháng trời ở đây. Phải đánh lâu dài, không cần phải sốt ruột như vậy. Ăn sáng xong nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc đã, chiều 3-4 giờ rồi đi câu. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ lắc đầu ngay, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Rada đều muốn tranh thủ thời gian câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền. Tối qua đến rạng sáng nay đã câu được không ít cá, lại còn rất lâu nữa, chắc chắn là mệt. Bây giờ ăn sáng xong mà tiếp tục câu cá ngay thì làm sao chịu nổi. Chỉ là Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu quen với cuộc sống lênh đênh trên biển nhiều năm nay rồi thôi. Trung Thạch Trụ, với cái kiểu này, chắc chắn phải nghe theo Triệu Đại Hải rồi. Nếu chỉ là đi câu 2-3 ngày thì dù mệt mỏi một chút cũng không sao, về nhà ngủ một giấc là khỏe ngay. Đằng này lại tính đi câu liền 10 ngày, thậm chí cả tháng trời, không thể làm như cậu nói được. Không ai lại đâm đầu vào chỗ chết như vậy cả. Triệu Thạch rít hai hơi thuốc thật sâu, nhả ra làn khói đặc quánh. Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân thì mong muốn câu được nhiều cá hơn, có vậy mới xứng đáng với số tiền họ nhận được. Câu 2-3 ngày khác hẳn với câu 10 ngày, nửa tháng. Triệu Đại Hải nói chi phải nghỉ ngơi đầy đủ thì mới có sức mà câu tiếp được. Lần này thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu im lặng, tranh thủ ăn nhanh bữa sáng. Sau khi ăn xong, cả bọn nghỉ ngơi chừng 10 phút rồi lập tức về khoang thuyền ngủ. Thuyền neo ở đây khá là thoải mái, không phải lo ăn uống hay ngủ nghỉ gì cả, Thạch Quảng Minh chậm rãi ăn sáng, nói. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu còn phải câu tiếp vào buổi chiều, phải tiếp tục làm việc nên tranh thủ về ngủ bù. Ông và Triệu Thạch thì không cần đến mức đó, buổi chiều hoặc tối, khi đám Triệu Đại Hải đi câu, hai người sẽ không lên cano. Còn phải nói sao? Ai mà chẳng biết thuyền lớn thì tốt hơn. Nhưng cũng là dân đi câu ngoài khơi, sao người ta làm được như vậy? Đừng nói là đặt một chiếc thuyền lớn ở đây, ngay cả mua một chiếc cano như của Triệu Đại Hải cũng khó. Triệu Thạch khẽ thở dài. Chỉ có người từng ra khơi mới biết làm được như Triệu Đại Hải khó khăn đến mức nào. Đi biển đánh bắt hoặc câu cá có thể kiếm ra tiền, thậm chí có người còn kiếm được rất nhiều. Nhưng mấy ai được như Triệu Đại Hải, đa số người rãi dầu mưa gió, kỳ thực cũng chỉ đủ nuôi sống gia đình. Triệu Thạch nhớ lại mấy chục năm đi biển của mình, cuối cùng cũng chỉ nuôi lớn được mấy đứa con. Tìm được luồng cá lớn này đúng là tuyệt vời, xem ra sắp tới có thể câu được vài vạn cân cá đấy, Thạch Quảng Minh hút một ngụm canh cá. Nhị gia gia, Thạch gia gia, hai người có câu thử không đó, có câu được con nào không? Đinh Đại Văn tò mò hỏi. Lúc Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ đi câu, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ở trên cano thấy câu được nhiều cá như vậy, không biết có thử xem sao. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh liếc nhau. Này, Đinh Đại Văn, ý cậu là gì hả? Đừng có giễu cợt, bộ hai ông già này không câu được cá chắc. Đúng đó, thằng nhãi này chắc chắn là đang cười thầm trong bụng đây mà. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cảm thấy mặt nóng bừng. Ban đầu, cả hai đều không muốn câu, sợ ảnh hưởng đến đám Triệu Đại Hải. Nhưng sau đó, không nhịn được, cả hai đành cầm cần thử. Kết quả thật mất mặt. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, hai người chẳng câu được con nào. Trong khi đó, đám Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cứ liên tục kéo cá lên. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh không sao hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cùng ở trên một chiếc cano, cách nhau chưa đến 1-2 mét mà lại không câu được con nào. Thấy bộ dạng của Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh, Đinh Đại Văn hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Ấy, Nhị gia gia, Thạch gia gia. Không thể nào chứ. Người không có kinh nghiệm thì không nói làm gì, đằng này hai ông là dân chuyên nghiệp mà. Sao lại không câu được con nào? Đinh Đại Văn vô cùng ngạc nhiên, không hiểu vì sao lại thế. Triệu Thạch chủ yếu đánh bắt cá, nhưng không lẽ lại không biết câu. Thạch Quảng Minh thì khỏi nói, ông ta mở thuyền câu biển, chờ khách đi câu, kinh nghiệm chắc chắn đầy mình. Triệu Đại Hải tìm được điểm câu nhiều cá, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân đều câu được rất nhiều, lẽ ra Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh cũng phải câu được chứ. Ai mà biết được chuyện gì, tóm lại là hai ông già này chẳng câu được con nào. Triệu Thạch bất lực nói. Hai người ông cũng không hiểu vì sao lại thế, nhưng sự thật là cả hai không câu được cá. Triệu lão đầu, chiều nay Triệu Đại Hải chẳng phải còn đi câu nữa sao? Hay là mình đi theo cano ra biển thử lại xem sao? Xem có câu được không? Tôi không tin vào ma quỷ. Hai ta câu cá không bằng Triệu Đại Hải là chắc rồi, nhưng sao lại kém ba thằng Trung Thạch Trụ kia được? Thạch Quảng Minh càng nghĩ càng thấy không phục. Cậu muốn đi câu thì cứ đi, cậu muốn chứng minh bản lĩnh thì cứ việc, còn tôi thì nhất định không đi. Triệu Thạch lắc đầu từ chối ngay tắp lự. Hả? Sao lại thế? Chẳng phải phải thử nhiều lần mới câu được sao? Không thì mất mặt lắm đấy. Thạch Quảng Minh không hiểu ý Triệu Thạch. Cậu chỉ nghĩ đến chuyện câu được cá, gỡ gạc lại mặt mũi. Nhưng nếu chuyến này vẫn không câu được thì sao? Triệu Đại Hải thì chắc chắn sẽ không cười mình, nhưng cậu nghĩ đám Trung Thạch Trụ, Lưu Bân kia có tha cho mình không? Tốt nhất là đừng câu cá trên cano của Triệu Đại Hải. Muốn câu thì chờ khi nào đám Trung Thạch Trụ không ở đó rồi tính. Triệu Thạch nhìn Thạch Quảng Minh, cậu nghĩ đơn giản quá đấy. Câu được thì không sao, nhỡ không câu được, đám Trung Thạch Trụ mà giễu cợt thì còn mất mặt hơn. Đừng tưởng mình với cậu già rồi thì người ta nể nang. Dân đi biển có câu được cá thì người đó giỏi, mấy câu đùa cợt thì ai cũng bỏ qua được, chứ mất mặt thì khó sống lắm. Thạch Quảng Minh lau mặt, Triệu Thạch nói đúng. Câu được cá thì không sao, nhưng nếu không câu được, đám Trung Thạch Trụ chắc chắn không bỏ qua cơ hội tốt này. Thêm nữa, tối qua cả hai đã thử rồi mà không được, chắc chắn sẽ bị cười nhạo ác hơn. Thôi được rồi. Triệu lão đầu cậu nói đúng, tốt nhất là mình không nên câu cá, kể cả có đi theo cano của Triệu Đại Hải ra biển, mình cũng không câu. Chỉ cần mình không câu, người ta cũng không làm gì được mình. Thạch Quảng Minh nghĩ đi nghĩ lại, thấy Triệu Thạch nói rất có lý, tốt nhất là không nên câu. Tuy ban đầu cả hai người câu cá chỉ là để giải khuây, chứ không phải kiếm tiền. Nhưng nếu câu mãi mà chẳng có gì để nói thì thôi đi, còn câu mà chẳng được con nào thì chỉ tổ mất mặt. Thế nên, làm việc vô ích như vậy thì dứt khoát bỏ đi cho xong. Nhị gia gia, Thạch gia gia, cháu thật sự không hiểu nổi, tại sao hai ông lại không câu được con cá nào trên cano của Triệu Đại Hải vậy? Chẳng phải vẫn luôn bảo rằng, cứ theo cano của Triệu Đại Hải ra biển, ai mà chẳng câu được cá hay sao? Tối qua không câu được, có lẽ chỉ là do hai ông không may thôi, lần sau đi câu lại, làm sao mà không được cơ chứ? Đinh Đại Văn thật sự không hiểu chuyện này, Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh rõ ràng là muốn tránh mất mặt, nên mới không định đi câu nữa. Hai, ai mà biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu, nói chung là hai bọn ta tối qua đến tận sáng nay, đúng là chẳng tài nào câu được con nào. Nhưng cháu nói cũng đúng, có lẽ chỉ là do bọn ta không may mắn thôi. Trên cano của Triệu Đại Hải, làm sao lại có chuyện không câu được cá cơ chứ? Thạch Quảng Minh thấy Đinh Đại Văn nói có lý, trên cano của Triệu Đại Hải, không thể nào lại không câu được cá. Ông bèn nghĩ bụng. Không biết chiều nay Triệu Đại Hải ra khơi, mình có nên đi thử lại một lần, xem có câu được con nào không? Hừ, tôi nói ông già này làm gì thế hả? Cần gì phải liều mạng như vậy? Hai người họ cũng đâu phải thanh niên trai tráng gì cho cam, nếu là người trẻ tuổi, muốn ra khơi thì cứ việc. Chiều nay Triệu Đại Hải ra biển câu cá, lỡ mà gặp được bầy cá, thì có khi câu đến tận hừng đông ngày mai ấy chứ. Thời gian dài như vậy, ông chịu đựng được sao? Cho dù có chịu được, ông có cần phải liều mạng như vậy không? Triệu Thạch nhắc nhở Thạch Quảng Minh. Thôi được, vậy thì hai bọn ta cứ ở lại trên con thuyền đánh cá lớn này vậy. Thạch Quảng Minh nghĩ ngợi một hồi, rồi từ bỏ ý định cùng Triệu Đại Hải ra khơi. Chuyến này Triệu Đại Hải cùng Trung Thạch Trụ ra khơi, chắc chắn là phải đi đến sáng mai, chỉ khi nào câu được nhiều cá, khoang thuyền không chứa nổi nữa, thì mới quay về thuyền đánh cá lớn này. Mình với Triệu Thạch cũng đã ngoài 70 cả rồi, thức đêm thì đúng là hơi quá sức. Lỡ mà mình đi theo Triệu Đại Hải ra khơi, đến khi cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ nghe gì đó, thì Triệu Đại Hải lại lo lắng tuổi mình cao, không chừng lại phải sớm quay về thuyền đánh cá, thế thì lại làm phiền đến anh ta. Thạch ra ra, chẳng qua là câu cá thôi mà, cần gì phải đi theo cano của Triệu Đại Hải chứ, chúng ta ở trên thuyền đánh cá lớn này cũng có thể câu được cá mà. Cứ đợi đến tối, chúng ta ra chỗ kia câu là được. Đinh Đại Văn chỉ về phía mũi thuyền đánh cá. Thạch Quảng Minh nhìn theo hướng Đinh Đại Văn chỉ, mặt trời đang treo trên đỉnh đầu, ánh nắng chói chang rọi xuống biển, trên mặt nước có chút phản quang, nhưng với kinh nghiệm đi biển nhiều năm, ông lập tức nhận ra vùng nước biển phía trước mũi thuyền, cách đó không xa lắm, chỉ khoảng 10 đến 20 mét, dường như không giống với những chỗ khác. Thạch Quảng Minh lập tức đứng dậy, đi về phía mũi thuyền, cẩn thận quan sát một hồi, rồi nở một nụ cười tươi rói. Ồ, Đinh Đại Văn, thằng nhóc này cũng được đấy, chọn được một chỗ tốt, không chừng tối nay bọn ta lại câu được cá đấy. Thạch Quảng Minh quay trở lại chỗ Đinh Đại Văn và Triệu Thạch. Hả? Ông bạn già này nói là Đinh Đại Văn chọn chỗ neo thuyền không tệ sao? Triệu Thạch không khỏi nhìn về phía mặt biển trước mũi thuyền. Ừm, thằng nhóc Đại Văn này tinh mắt thật, cách mũi thuyền 10 mấy mét, có hai dòng nước biển giao nhau. Nếu không nhìn kỹ, thì thật khó mà nhận ra. Chỗ này muốn câu được nhiều cá thì khó, nhưng muốn câu vài con thì có khi lại có cơ hội đấy. Thạch Quảng Minh thật không ngờ Đinh Đại Văn lại có con mắt tinh đời như vậy. Lần này Triệu Thạch cũng có chút tò mò, ông đứng dậy đi về phía mũi thuyền, nhìn kỹ một hồi, rồi quay lại nhìn Đinh Đại Văn. Hai, Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, hai ông đừng tưởng cháu tài giỏi đến thế chứ. Thuyền dừng lại, cháu mới để ý thấy mặt biển xung quanh có gì đó lạ thôi. Đây đâu phải là cháu cố ý chọn địa điểm đâu. Nói đi thì nói lại, là Triệu Đại Hải chọn chỗ này chứ bộ, đâu phải cháu đâu. Đinh Đại Văn xua tay, chỗ này thật sự không phải do cậu cố ý tìm, chỉ là khi thuyền dừng lại, cậu nhìn từ trên cao xuống. Vô tình thấy một chỗ trên mặt biển có gì đó không ổn, nhìn kỹ lại thì phát hiện có dòng nước đang lưu động. À, thì ra là vậy. Tôi cứ tưởng thằng nhóc này cố ý tìm địa điểm chứ. Nếu mà có bản lĩnh như vậy, từ từ rồi cháu sẽ biết chỗ nào có cá, chỗ nào câu được cá thôi, không chừng ngày nào đó cháu lại thành cao thủ câu cá ấy chứ. Thạch Quảng Minh ban đầu cứ tưởng là Đinh Đại Văn tự mình tìm chỗ, Triệu Đại Hải hôm qua chỉ nói là neo thuyền đại khái ở vị trí này thôi. Triệu Đại Hải là cao thủ câu cá, kỹ thuật chắc chắn là hơn người thường, nhưng tuyệt đại đa số người câu cá ở ngoài khơi, thậm chí ở biển sâu, thì kỹ thuật cũng chẳng ra sao, hơn nhau không là mấy, câu được hay không, mấu chốt là có tìm được chỗ cá ở hay không. Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá đến đây, mà lại tự mình tìm được một chỗ như vậy, thì chắc chắn là có trình độ nhất định rồi. Ôi, sao có thể chứ? Cháu làm gì có bản sự đó? Thật sự là ngoài ý muốn phát hiện thôi. Thế này thì đến tôi thật sự có thể câu được cá hả? Đinh Đại Văn biết rõ bản lĩnh của mình, cậu thật sự không có khả năng tìm được chỗ này. Đúng, chỗ như vậy thì nói chung là câu được cá. Chỉ là câu được nhiều hay ít thì khó mà nói thôi. Một lát nữa Triệu Đại Hải tỉnh giấc thì bảo anh ta xem thử. Để anh ta cho mình ý kiến. Đợi đến tối thì mình thử xem sao. Thạch Quảng Minh có chút kinh nghiệm, trên mặt nước có dòng chảy giao nhau, đừng nhìn có vẻ nhỏ, nhưng có là có, nhất định sẽ hấp dẫn cá tụ tập hơn những chỗ khác. Chỗ như vậy chắc chắn là câu được cá, chỉ là không biết có thể câu được loại cá gì và số lượng bao nhiêu thôi. Chuẩn luôn, chỗ này nhất định phải cho Triệu Đại Hải xem mới được. Đinh Đại Văn đồng tình với Thạch Quảng Minh. Cá mú ở đây có hay không, không ai giành bằng Triệu Đại Hải. Chỉ cần anh ta phán có cá, thì tối nay chắc chắn câu được, thậm chí còn chỉ cho mọi người cách câu thế nào cho hiệu quả nữa chứ. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh ăn sáng xong, hút vài điếu thuốc lào rồi buôn dăm ba câu chuyện. Thức trắng cả đêm khiến cả hai đều mệt mỏi rã rời, bèn trở về khoang tàu ngủ bù. Đợi hai người kia đi ngủ, Đinh Đại Văn lén xuống khoang chứa nước, xem xét mẻ cá mà Triệu Đại Hải câu được đêm qua. Con nào con nấy đều tươi rói, chỉ có một con hơi bất thường, bèn dùng ống sục khí nhốt riêng vào một khoang. Triệu Đại Hải câu cá rất cẩn thận, nhưng chắc chắn không tránh khỏi vài con bị chết. Những con cá như vậy phải để riêng, khi nào chết hẳn thì cho vào tủ lạnh ngay. 3 giờ chiều, Triệu Đại Hải ngái ngủ bước vào phòng điều khiển, thấy ngay Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu. Bọn họ thức dậy sớm hơn anh một chút. Mấy cậu đang bàn gì đấy? Triệu Đại Hải với tay lấy cốc nước, ực mấy ngụm trà đặc nguội ngắt, xua tan cơn buồn ngủ. Lúc nãy anh nghe loáng thoáng bọn Trung Thạch Trụ đang xì xào bàn tán điều gì đó. Trung Thạch Trụ chỉ ra phía mũi tàu, nơi mặt biển mà Đinh Đại Văn neo thuyền. Anh kể, lúc dừng tàu, Đinh Đại Văn để ý thấy một vệt nước chảy. Mấy người vừa ngồi tán gẫu xem chỗ đó có thể câu được loại cá gì. Triệu Đại Hải liếc mắt một cái là thấy ngay, vệt nước chảy đúng là có thật, nhưng không rõ ràng lắm, phải tinh ý mới nhận ra. chắc chỉ có Đinh Đại Văn đậu thuyền ở đây, lại còn chọn đúng vị trí thì mới phát hiện ra. Mấy chiếc thuyền khác, kể cả cano của anh, mà chạy ngang qua thì khó mà để ý tới. Đại Văn ca, anh gặp may thật đấy, thế này mà cũng tìm ra được chỗ ngon. Vệt nước này nhìn cũng ra gì phết. Triệu Đại Hải không ngờ Đinh Đại Văn lại để ý đến một vệt nước nhỏ như vậy. Dài chưa đến 20 mét, nhưng nước chảy thì vẫn cứ là nước chảy. Chỗ như vậy, cứ đến tối là y như rằng thu hút một lũ cá nhỏ. Nhất là bây giờ tàu lớn đậu ở đây, có đèn thì càng dụ cá nhỏ đến. Mà có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn, muốn câu cá ở chỗ như vậy không khó, nhưng câu được nhiều hay ít thì khó nói lắm, còn phải xem tối đến chỗ này có tụ tập được nhiều cá nhỏ hay không. Cá nhỏ càng nhiều thì khả năng có cá lớn càng cao. Triệu Đại Hải, tối nay chỗ này câu được cá không? Câu được loại gì? Rồi phải câu thế nào? Đinh Đại Văn mừng rơn. Câu được loại gì thì khó nói lắm, nhưng nhiều khả năng nhất là cá vược biển, mà có khi toàn cá vược to đầu ấy chứ. Hoặc là mấy loại cá khác nữa. Nhìn tình hình hiện tại, nước chảy không mạnh lắm, lại ngay gần bờ, hễ có cá thì gần như tụ hết lên mặt nước. Muốn câu loại cá này dễ thôi, một là dùng kiểu truyền thống, câu nhử bằng tôm, nhưng không dùng chì mà phải dùng phao. Hai là nếu cậu biết chơi lure thì dùng popper càng dễ. Triệu Đại Hải thấy dòng chảy không lớn, biết cá sẽ nổi trên mặt nước. Câu loại cá này mà dùng chì thì không ổn, vừa xuống nước là chìm nghỉm, chắc chắn phải dùng phao. Còn nếu là anh thì anh sẽ dùng lure popper. Cá vược biển ban đêm hay đi săn mồi trên mặt nước, nhất là mấy con to đầu thì càng hung hãn, câu được không khó đâu. Đi, đợi tối đến tôi ra thử xem sao, xem có cá thật không. Đinh Đại Văn quyết định tối nay thử vận may, xem có câu được con nào không. Đinh Đại Văn, Triệu Nhị Thúc với Thạch Thúc đều ở trên tàu đấy, tối bọn họ có ra biển câu cá với mình đâu, thế câu kiểu gì. Bọn họ là dân chuyên nghiệp, chắc chắn biết cách câu loại cá này. Trung Thạch Trụ chỉ ra phía trước mũi tàu, không có kinh nghiệm thì có khi còn lúng túng, nhưng Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh thì thuộc hàng lão làm rồi, biết tổng cách câu loại cá này. Thì có gì lạ đâu, Đinh Đại Văn thấy Triệu Đại Hải nói mới chuẩn. Lôi Đại Hữu hiểu rõ Đinh Đại Văn đang nghĩ gì, Triệu Đại Hải mới là cao thủ câu cá. Hừ, Lôi Đại Hữu, cậu nói thế là ý gì? Lôi Đại Hữu quay lại, thấy Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đang phì phèo điếu thuốc lào tiến lại. Chắc chắn là ông ta nghe thấy câu nói của anh rồi. Ấy, Thạch Thúc, thì có gì đâu, chuyện khác thì có lẽ Triệu Đại Hải không bằng chú, nhưng mà nói đến câu cá thì đừng bảo là chú, 10 chú gộp lại cũng không phải đối thủ của anh ấy. Đinh Đại Văn muốn câu cá thì chắc chắn phải hỏi Triệu Đại Hải rồi. Lôi Đại Hữu ăn ngay nói thật. Thạch Quảng Minh định nói gì đó, nhưng lại thôi, câu này đúng quá còn gì, ai mà chẳng biết hệ cứ nói đến câu cá thì phải hỏi Triệu Đại Hải. Nhị Gia Gia, Thạch Gia Gia, vừa nãy cháu với Đại Văn ca nói, tối nay chỗ này chắc chắn có cá, chỉ là nhiều hay ít, với lại loại gì thì còn phải xem. Cháu nghĩ nhiều khả năng là cá vược biển, loại khác thì cũng có thể, nhưng ít thôi. Dùng lơ là hoặc chơi lua với popper đều câu được. Triệu Đại Hải chỉ ra vệt nước chảy cách mũi tàu mười mấy 20 mét, đánh trống lảng. Biết đâu tối nay mình câu được cả nghìn cân cá ấy chứ. Thạch Quảng Minh rất muốn xem tối nay câu được bao nhiêu. Nghìn cân á? Thạch Gia Gia, nếu ông đủ sức thì một mình ông câu cũng được cả nghìn cân ấy chứ. Triệu Đại Hải cười. Thật đã, chỗ này nhiều cá thế cơ á? Thạch Quảng Minh giật mình, ông ta chỉ nói đùa thôi, ai ngờ Triệu Đại Hải lại bảo chỗ này có thể câu được cả nghìn, thậm chí mấy nghìn cân cá. Thạch Gia Gia, có gì lạ đâu. Bây giờ thuyền mình neo ở đây, tuy không phải chỗ đảo nhân tạo, đá ngầm san hô nhiều cá, nhưng biển rộng mênh mông, lại gần đảo nhân tạo, đá ngầm san hô. Chỗ như vậy không phải là không có cá, chỉ là bình thường cá tản mát thôi. Giờ ở đây lại có một vệt nước chiều nhỏ. Thêm nữa thuyền mình đậu ở đây có đèn, chắc chắn sẽ thu hút cá nhỏ. Mà có cá nhỏ thì mấy con cá khác, nhất là cá vược biển, đêm đến chắc chắn sẽ tụ tập về chỗ này. Thật ra, số lượng cá vược biển khó mà nói trước được, nhưng một khi đã có thì chắc chắn không chỉ dừng lại ở 1.000 mấy trăm cân. Triệu Đại Hải hiểu rõ tình hình biển Đại Hải hơn ai hết. Đa phần cá kiếm ăn vào ban đêm, đây là thời điểm săn mồi của chúng. Ở những nơi có đá ngầm hay dòng hải lưu giao nhau, cá vược biển thường phân tán rải rác. Lúc thì ở chỗ này, lúc lại ở chỗ khác. Trong tình huống như vậy, việc câu được cá vược biển trở nên vô cùng khó khăn. Nhưng nếu trên mặt biển xuất hiện một khu vực tập trung những đàn cá nhỏ, thì cá vược biển xung quanh chắc chắn sẽ nhanh chóng kéo đến. Biển càng rộng lớn thì lượng cá tụ tập càng nhiều. À ha, vậy ông có muốn tối nay ở lại đây câu cá vược biển không? Thạch Quảng Minh biết rõ bản thân mình có bản lĩnh câu cá, điều đó không có gì phải bàn cãi. Nhưng ông và Triệu Thạch đều đã ngoài 70, sức khỏe không còn cho phép câu được nhiều cá. Đinh Đại Văn và mấy người trên thuyền trẻ tuổi hơn, nhưng kinh nghiệm câu cá lại không đủ, chắc chắn sẽ câu được cá, nhưng để câu được nhiều cá nhất trong thời gian ngắn nhất thì hoàn toàn không thể. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu không chỉ giàu kinh nghiệm mà còn có sức khỏe cường tráng. Một khi ở đây xuất hiện đàn cá lớn, họ có thể câu được rất nhiều cá trong thời gian ngắn. Triệu Đại Hải hơi sững sờ. Anh chỉ đang phân tích với Thạch Quảng Minh về khả năng câu được nhiều cá vào tối nay, chứ không hề nghĩ đến việc mình sẽ ở lại đây câu cá. Có nên làm vậy không? Triệu Đại Hải có chút do dự. Anh đã lên kế hoạch ăn cơm xong sẽ nghỉ ngơi một chút, rồi lập tức ra biển đến khu đá ngầm san hô nhân tạo. Trời chưa tối hẳn thì không thể đến rãnh biển được, anh định đến những khu vực có cano câu cá khác, xem có cano nào câu được nhiều cá không, đặc biệt là những cano câu được rất nhiều cá. Nếu có, anh sẽ câu cá ở những khu vực đó vào ban đêm. Muộn hơn một chút, anh sẽ cùng Trung Thạch Trụ và những người khác đến rãnh biển. Nếu không có cano nào ở gần, họ sẽ bắt đầu câu cá ngay. Nhưng nếu xét theo những gì vừa phân tích, thì rất có thể tối nay ở đây sẽ xuất hiện đàn cá vượt biển lớn. Đại Hải, ra biển chẳng qua cũng là để kiếm tiền thôi mà, có cá gì thì câu cá đó. Cá mú đá tuy có giá, nhưng nếu là cá vượt biển lớn, đặc biệt là nếu câu được nhiều, thì vẫn có thể kiếm được tiền. Cá vượt biển lớn chắc chắn dễ câu hơn cá mú đá. Đối với cậu và Trung Thạch Trụ mà nói, có thể câu nhanh, có thể câu được rất nhiều cá trong thời gian ngắn. Số tiền kiếm được có khi còn nhiều hơn cả câu cá mú đá ấy chứ. Thạch Quảng Minh cảm thấy Triệu Đại Hải nên ở lại câu cá vượt biển ở đây. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, Thạch Quảng Minh nói có lý, cá vượt biển chắc chắn dễ câu hơn cá mú đá. Một khi gặp được đàn cá vượt biển lớn, họ có thể câu được rất nhiều cá trong thời gian ngắn. Số tiền kiếm được thậm chí có thể nhiều hơn so với việc câu cá mú đá trong cùng khoảng thời gian. Chẳng lẽ mấy ngày nay anh sẽ ở lại đây câu cá vượt biển sao? Triệu Đại Hải càng nghĩ càng thấy khó quyết định. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều im lặng, trong tình huống này, chỉ có Triệu Đại Hải mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng. Bây giờ vẫn còn sớm mà, tí nữa mấy cậu cứ ra biển, nếu thấy chỗ nào câu được cá thì cứ câu ở đó. Nếu không thấy thì đến rãnh biển xem xung quanh có cano nào không. Nếu có thì thôi, quay lại đây xem có đàn cá nào không. Nếu không có cano nào ở rãnh biển, thì mấy cậu cứ thử ở đó xem sao. Nếu câu được cá thì ở lại câu, còn nếu không câu được hoặc cá không cắn câu thì quay lại đây xem có đàn cá vượt biển không. Nói chung là ở đâu có cá thì câu ở đó. Câu được cá là được, kiếm được tiền là được, ai quan tâm là câu cá gì chứ? Triệu Thạch suy nghĩ kỹ rồi nói ra ý kiến của mình. Mắt Triệu Đại Hải sáng lên, ý kiến của Triệu Thạch rất hay. Bây giờ trời còn chưa tối, không thể có cá vượt biển xuất hiện ở đây. Anh và Trung Thạch Trụ có thể đi một vòng xem có tìm được chỗ nào câu được cá không. Nếu có cá thì câu cá, không có cá thì quay lại đây xem đàn cá vượt biển có xuất hiện không, hoặc là đến rãnh biển xem có thể câu được cá không. Chứ không nhất thiết phải quay lại đây, nếu ở đây có cá thì câu ở đây, còn nếu không có thì đến khu đá ngầm san hô nhân tạo hoặc rãnh biển cũng được. Nhị gia gia, ngừng càng già càng cay. Chuyện này vẫn là ông nhìn rõ ràng nhất. Vậy chúng ta cứ làm như vậy đi. Triệu Đại Hải lập tức quyết định. Trong bếp đã nấu xong cơm, mọi người gọi nhau ra ăn. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu nhanh chóng ăn cơm xong, nghỉ ngơi một chút rồi lên cano, thẳng tiến đến khu đá ngầm san hô nhân tạo. Không biết tối nay ở đây có xuất hiện đàn cá vượt biển lớn không nhỉ? Thạch Quảng Minh nhìn theo chiếc cano của Triệu Đại Hải rời đi với tốc độ cao, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ xíu. Chuyện này ai mà nói trước được, nhưng Triệu Đại Hải vừa nói rất có lý. Xung quanh biển rộng mênh mông, lại còn ở ngay cạnh khu đá ngầm san hô nhân tạo. Chắc chắn là có cá, hơn nữa còn không ít, chỉ là chúng phân tán rải rác thôi. Nhưng một khi đến ban đêm, ánh đèn của thuyền đánh cá, cộng thêm thủy triều thu hút những đàn cá nhỏ. Khả năng xuất hiện đàn cá vượt biển lớn là rất cao. Triệu Thạch vừa nói vừa chỉ tay ra vùng biển xung quanh thuyền đánh cá, rộng lớn như vậy, không thể nào không có cá được. Chắc chắn là có, nhưng chúng phân tán ở khắp nơi. Chỉ cần một vài con tụ tập lại với nhau thì sẽ hình thành đàn lớn, câu sẽ rất dễ và được nhiều cá. Thật sự rất mong trời tối ngay bây giờ để xem đàn cá có xuất hiện không. Thạch Quảng Minh sốt ruột. Tôi nói này, sao ông bây giờ cứ như một đứa trẻ thế hả? Bây giờ vẫn còn sớm. Hơn nữa, cho dù trời tối ngay bây giờ, thì đàn cá xuất hiện lúc nào cũng là chuyện khó nói. Không thể nào trời vừa tối mà đàn cá đã xuất hiện ngay trước mặt ông được, phải không? Triệu Thạch cảm thấy Thạch Quảng Minh quá nôn nóng. Đúng đó. Thạch Gia Gia, chúng ta có cần phải sốt ruột chuyện này đâu. Dù sao thuyền đánh cá cũng ở đây rồi. Có cá thì chúng ta câu, không có cá thì đợi thêm chút thôi. Chúng ta đâu có cần câu cá để kiếm tiền đâu, càng không cần phải nóng này. Đinh Đại Văn gắp một miếng thịt nhét vào miệng, suy nghĩ của cậu giống hệt Triệu Thạch. Tính toán cái nỗi gì? Nói chuyện với các người đúng là vô ích. Chẳng lẽ không ai muốn biết ngay tối nay ở đây có xuất hiện đàn cá vượt biển lớn hay không, hoặc là loài cá nào khác? Thạch Quảng Minh lắc đầu quầy quậy. Ai mà chẳng muốn biết tối nay có đàn cá vượt biển lớn nào không? Nhưng mà làm sao biết được ngay bây giờ, trời còn chưa tối nữa là... Có giỏi thì cậu làm trời tối ngay đi mà xem. Triệu Thạch chỉ tay lên trời, cười khẩy. Đinh Đại Văn không nhịn được bật cười. Rõ ràng là Thạch Quảng Minh làm gì có bản lĩnh đó. Thạch Quảng Minh câm nín. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô. Triệu Đại Hải lái cano, giảm tốc độ rồi quan sát xung quanh mặt biển. 7, 8 chiếc cano khác đang thả câu. Anh không vội, vừa trò chuyện, uống nước với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, vừa để mắt đến những chiếc cano đang câu cá kia. Hình như chẳng có ai câu được con nào thì phải. Xem ra cá ở đây ít thật, hoặc là giờ này chúng nó chưa chịu đắp mồi. Kiểu này thì chúng ta có mà câu đến mùa quýt cũng không được gì. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu để ý nãy giờ cũng phải nửa tiếng. 7, 8 chiếc cano gần xa kia chẳng có chiếc nào kéo được cá lên. Cả ba người bắt đầu sốt ruột. Càng nhiều cano tụ tập ở đây mà không ai câu được gì, chắc chắn không phải chuyện tốt. Đá ngầm san hô nhân tạo này chắc chắn có cá, nhưng tình hình này không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là cá có đấy, nhưng lại chẳng chịu há mồm. Triệu Đại Hải dù có tài thánh cũng khó mà câu được cá trong tình cảnh này. Ái chà, chẳng lẽ tối nay chúng ta lại phải về câu cá vượt biển à? Triệu Đại Hải thấy hơi buồn cười. Bao nhiêu cano kéo đến đây mà chẳng ai được gì, thì lát nữa trời tối anh có câu cũng chẳng dễ dàng gì. Lúc còn ở trên thuyền đánh cá, anh còn đang nghĩ xem tối nay sẽ câu loại cá gì. Tình hình hiện tại, hình như anh chẳng có nhiều lựa chọn. Biết sao được, nếu không có cá, hoặc cá không ăn mồi, thì mình về câu cá vượt biển thôi. Nhị thúc Triệu nói đúng đấy, anh em mình ra khơi là để câu cá, miễn là câu được cá thì kiếm được tiền. Câu loại cá gì cũng chẳng quan trọng. Trung Thạch Trụ vừa nói, vừa tiếp tục nhìn quanh, vẫn không thấy ai câu được con nào. Mặt trời bắt đầu lặn dần về phía tây. Ánh sáng trên mặt biển mờ đi. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh đã quan sát gần một tiếng rồi, và đúng là không có ai câu được gì. Anh chợt nhớ lại cảnh tượng câu cá ở rãnh biển lớn đêm qua. Lúc đầu thì câu rất tốt, nhưng đến khoảng 3 giờ sáng thì cá đột ngột không ăn mồi nữa, và sau đó thì chỉ còn quét điểm, câu được rất ít. Có khi nào cả vùng này từ lúc đó đến giờ cá đều không chịu đớp mồi. Triệu Đại Hải không lo lắng việc hôm nay cá không ăn mồi, mà lo rằng từ đêm qua đến giờ cá ở khu đá ngầm san hô nhân tạo này đều không mở miệng. Cá không ăn mồi chắc chắn phải có nguyên nhân, nhưng nguyên nhân là gì thì chẳng ai biết. Chỉ biết rằng một khi cá đã không ăn mồi, thì đó là một chuyện vô cùng phiền toái. Triệu Đại Hải định bụng đi chỗ khác xem sao, nhưng giờ đổi ý. Anh sẽ đợi đến tối rồi thử lại xem có may mắn không. Nếu câu được thì tiếp tục, còn không thì về thuyền đánh cá lớn xem đàn cá vượt biển đã xuất hiện chưa. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đồng loạt gật đầu. Nếu ở đây câu được thì không nói làm gì, cứ thế mà câu thôi. Còn không thì về thuyền đánh cá lớn. Cả bốn người thư giãn, trò chuyện trên cano, chờ trời tối rồi thử lại lần nữa, xem có câu được gì không. Đại ca, hay là mình về thôi, muộn quá thì nguy, cano mình nhỏ, không thể ngủ đêm ở đây được. Đi đêm đường dài cũng hơi quá sức. Ngô Tiểu Bân nhìn Ngô Đại Bân, rồi nhìn hai người đang câu ở phía trước cano là Tống Thiên Bình và Tào Hồng. Mấy người đã bàn nhau, cùng thuê một chiếc cano đến khu công đảo này thử vận may. Cả ngày hôm nay ai cũng mệt bã người, mà chẳng câu được con nào. Về thì về, câu nữa cũng chẳng ích gì, có cá thì người ta câu được lâu rồi, không có thì mình có câu 10 năm cũng vô dụng. Tống Thiên Bình thở dài, vỗ mạnh vào trán. Hôm nay bốn người anh, Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân và Tào Hồng ra khu đá ngầm san hô nhân tạo này câu cá. Cano câu cá thì nhiều, nhưng phần lớn là không ai được gì. Kiếm tiền khó thật, thôi thì cứ an phận đợi ở khu bọt biển các đảo mà câu cá vượt biển. Kiếm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chắc chắn là không lỗ, chứ ra đây tốn kém quá. Tào Hồng vừa nói vừa thu cần, dù có cá hay không, trời cũng sắp tối rồi, không muốn về cũng phải về, muộn quá thì nguy hiểm. Khu đá ngầm san hô nhân tạo này cách bờ xa quá. Mẹ kiếp, đúng là tốn kém thật. Mình mất nhiều thời gian hơn, tốn nhiều xăng hơn, giờ này về đến nhà chắc cũng muộn lắm rồi, không chừng còn lỡ cả buổi câu cá vượt biển ngày mai. Ngô Đại Bân hối hận, anh không nên đến khu đá ngầm san hô nhân tạo này câu cá. Giờ nói làm gì nữa, dù sao mình cũng đến rồi, với cả nếu không đến thì chắc chắn là không cam tâm. Tống Thiên Bình bực bội, nhưng anh biết nếu không đến đây một chuyến thì chắc chắn ai cũng sẽ ấm ức. Ngô Đại Bân không nói gì nữa, chờ mọi người thu hết cần lên, thu dọn đồ đạc rồi lái cano quay về. Ngô Đại Bân lái cano được khoảng 5-6 phút thì đột ngột giảm tốc độ. Ngô Tiểu Bân, Tào Hồng và Tống Thiên Bình đều ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Ngô Đại Bân không nói gì, chỉ tay về phía trước cano. Kia chẳng phải cano của Triệu Đại Hải sao? Đúng rồi, chính là nó, vùng biển này làm gì có chiếc cano nào to như thế nữa. Đúng là soi đèn trên biển mà, chạy ra tận đây câu cá. Ngô Tiểu Bân, Tào Hồng và Tống Thiên Bình nhìn về phía trước. Chiếc cano to lớn của Triệu Đại Hải đang đậu trên mặt biển, từ xa cũng có thể thấy rõ. Ngô Đại Bân, hay là mình qua hỏi thăm xem sao, xem Triệu Đại Hải có câu được gì không? Tào Hồng ngập ngừng, đề nghị qua chào hỏi Triệu Đại Hải. Hừ, qua đó làm gì, Triệu Đại Hải có đời nào chỉ cho mình chỗ nào có cá không? Ngô Tiểu Bân định bụng lắc đầu từ chối thẳng thừng, nhưng rồi lại thôi. Nói hay không là việc của Triệu Đại Hải, còn hỏi hay không lại là chuyện của chúng ta. Đằng nào đến đây cũng chưa câu được con cá nào, cứ thử hỏi xem sao. Cho dù Triệu Đại Hải không chịu nói, thì cùng lắm là mất chút mặt mũi thôi mà. Tống Thiên Bình lên tiếng. Có mất mát gì đâu, cũng chẳng tốn thêm xu nào, ngại gì chứ. Tống Thiên Bình nghiến răng, hắn thấy Tào Hồng nói có lý, cứ qua chào hỏi, hỏi han Triệu Đại Hải một chút cũng được. Biết đâu lại dò la được chút thông tin, không kiếm được chỗ câu cá thì ít ra cũng hỏi được dạo này ở đây có dễ câu không. Ngô Đại Bân ngẫm nghĩ, không nói gì, nhưng vẫn lái cano. Thật ra, Ngô Tiểu Bân cảm thấy hơi khó chịu vì Triệu Đại Hải đã vượt lên trước. Dù sao, Tống Thiên Bình và Tào Hồng nói đúng, chưa câu được cá thì còn sĩ diện làm gì. Hơn nữa, đây đâu phải khu đảo bọt biển quen thuộc, nơi này là đảo nhân tạo đá ngầm san hô cơ mà. Kia chẳng phải cano của Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân sao? Liêu Bân nheo mắt, chỉ tay về phía chiếc cano đang tiến lại gần. Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nhìn theo, quả thật là cano của hai anh em Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân. Dạo gần đây, Triệu Đại Hải thường dẫn bọn họ ra khu đảo bọt biển câu cá vược, gặp mặt suốt nên quen mặt nhau cả rồi. Này, hai anh em họ chạy ra đây câu cá làm gì nhỉ? Không biết có câu được con nào không, mà họ hướng thẳng về phía mình thế kia, không biết có ý gì đây. Lôi Đại Hữu và Trung Thạch Trụ không khỏi thắc mắc. Việc Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân xuất hiện ở đây chắc chắn là để câu cá, nhưng tại sao họ lại chủ động tiến về phía bọn họ? Chào thuyền trưởng Triệu, mấy anh mới đến đây à? Ngô Đại Bân lái cano dừng lại cách Triệu Đại Hải chừng 2-3 mét, lấy bao thuốc lá trong túi áo ra, chủ động bắt chuyện. Dân đi biển, dù cạnh tranh đến mấy, khi gặp nhau ở nơi xa xôi, đặc biệt là trên biển, trừ khi có thủ hoán lớn, còn không thì đều chào hỏi nhau một tiếng. Thậm chí, nếu ai đó bị hỏng thuyền, dù có ghét nhau đến mấy cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Anh ta và Triệu Đại Hải chẳng qua chỉ là cạnh tranh ở khu đảo bọt biển, không đáng gì, hạ mình xuống nói vài câu cũng chẳng sao. Bọn tôi đến đây được khoảng 2 tiếng rồi, thấy cũng có nhiều cano đến câu, nhưng chẳng mấy ai câu được con nào cả. Các anh đến sớm hơn à, tình hình thế nào? Triệu Đại Hải xua tay, anh không hút thuốc, nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì có. Ngô Đại Bân châm điếu thuốc, cười khổ kể với Triệu Đại Hải rằng anh ta đã đến đây từ sáng sớm, nhưng vẫn chưa câu được con cá nào. Thuyền trưởng Triệu này, Tào Hồng lên tiếng. Rốt cuộc ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có cá hay không vậy? Nghe nói dạo này nhiều người chuyên câu ở vùng biển xa cũng kéo nhau đến đây lắm. Tào Hồng biết không thể hỏi thẳng Triệu Đại Hải chỗ nào câu được cá, vì chẳng ai dạy gì mà nói cho biết cả. Thôi thì cứ hỏi chung chung xem ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này có cá hay không vậy? Ở đây chắc chắn có cá, mà còn không ít nữa là đằng khác. Nhưng có câu được hay không thì khó nói lắm, chủ yếu là do địa hình đáy biển ở đây khác so với đá ngầm tự nhiên. Nó dốc hơn nhiều, với lại, trước đây ít người đến đây câu cá lắm. Ít người đến thì cũng ít người biết rõ địa hình đáy biển ở đây. Muốn hỏi han xem chỗ nào có cá, chỗ nào không, chỗ nào dễ mắc câu thì khó lắm, gần như là không thể. Chỉ có nước tự mình mò mẫm thôi. Dân câu biển lâu năm đều biết, muốn nắm rõ địa hình đáy biển thì chỉ có cách thử hết chỗ này đến chỗ khác. Mà cứ thử như thế thì dễ bị mắc câu lắm, một lần mắc câu là mất toi cả trăm bạc rồi. Hôm đó mà không câu được cá nữa thì coi như mất trắng. Triệu Đại Hải không giấu giếm gì, nói thật cho Tào Hồng và Ngô Đại Bân biết ở đây có cá, mà còn rất nhiều, nhưng địa hình phức tạp, muốn câu được không dễ. Ý anh là ở đây có cá, mà còn nhiều nữa, nhưng độ khó lại cao hơn cả chỗ chân máy say gió à? Tống Thiên Bình nhíu mày, anh ta hiểu ý Triệu Đại Hải là như vậy. Đúng thế, đúng là như vậy đấy. Cá ở đây có thật, mà ở những chỗ như đảo nhân tạo đá ngầm san hô này, nhất là những nơi ít người đến câu cá lâu năm ấy, thì không chỉ có cá mà cá còn to nữa. Nhưng muốn câu được thì khó vô cùng, so với chỗ chân máy say gió thì đúng là một trời một vực. Nhiều người câu được cá ở chân máy say gió đến đây còn phải bó tay ấy chứ. Triệu Đại Hải câu cá ở đây từ cuối năm ngoái. Có thể nói không ai hiểu rõ nơi này hơn anh ta. Chân máy say gió khó câu thật, nhưng còn phải xem so với chỗ nào. So với khu đảo bọt biển hay những chỗ khác thì đúng là khó hơn, nhưng so với đảo nhân tạo đá ngầm san hô này thì chẳng thấm vào đâu. Thuyền trưởng Ngô này, Triệu Đại Hải tiếp tục, các anh muốn câu ở đây cũng được thôi, nhưng như tôi đã nói đấy, phải tốn nhiều thời gian, thậm chí là cả tiền bạc để tìm hiểu rõ địa hình ở đây thì mới có cơ hội câu được cá. Không thì cứ xác định là chuyến nào xuống biển cũng mắc câu thôi. À phải rồi, giờ cũng muộn rồi. Cano của các anh lại nhỏ nữa, tranh thủ về kèo trên đường không an toàn. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía mặt trời đang lặn dần xuống biển, nhắc nhở Ngô Đại Bân tranh thủ về sớm. Đi thôi. Chào thuyền trưởng Triệu, cảm ơn anh nhé, hôm nào rảnh tôi mời anh đi ăn cơm. Ngô Đại Bân nhìn đồng hồ, biết mình phải về thật rồi, nếu không thì nguy hiểm. Anh ta cũng hiểu rằng Triệu Đại Hải sẽ không chỉ điểm cụ thể chỗ nào có cá, nên không nói thêm gì nữa, lái cano rời khỏi đảo nhân tạo đá ngầm san hô, hướng về nhà. Triệu Đại Hải, rốt cuộc Ngô Đại Bân muốn gì đây? Sao lại chủ động tìm đến nói chuyện với chúng ta? Khu đảo bọt biển kia, mình vất của bọn hắn bao nhiêu là cá rồi chứ? Trung Thạch Trụ nhìn cano của Ngô Đại Bân càng lúc càng nhanh, càng lúc càng xa, có chút khó hiểu vì sao Ngô Đại Bân lại trực tiếp đến nói chuyện với Triệu Đại Hải. Gần đây, Triệu Đại Hải và mọi người đã tranh giành rất nhiều cá vực biển từ Ngô Đại Bân và Tống Thiên Bình. Xí! Trung Thạch Trụ! Ý ông là sao hả? Cái gì mà chúng ta cướp cá vực biển của Ngô Đại Bân? Cá ở dưới nước chứ có phải trên cano của Ngô Đại Bân đâu. Ai có bản lĩnh thì người đó câu được thôi, chẳng lẽ biết rõ chỗ đó có cá vực mà không câu, để cho Ngô Đại Bân câu chắc. Ngô Đại Bân có liên quan gì đến chúng ta đâu, dựa vào cái gì chúng ta không câu cá để cho bọn họ câu, không kiếm tiền để cho họ kiếm. Lưu Bân bĩu môi, bọn họ câu được cá vực biển là nhờ vào bản lĩnh của mình, chứ có cấp từ khoang thông nước hay tủ lạnh của cano Trung Thạch Trụ đâu. Lưu Bân nói đúng, Ngô Đại Bân chắc chắn không vui, nhưng cũng chẳng có lý do gì để không vui cả. Lôi Đại Hữu giơ ngón tay cái lên, Lưu Bân nói quá chuẩn. Thôi được. Mấy ông nói không sai, đúng là không tính là cướp cá, nhưng dù sao đi nữa, Ngô Đại Bân chắc chắn không ưa gì chúng ta. Chắc chắn sau lưng chửi bới không ít. Vừa rồi tìm tới, nói thế nào cũng thấy không ổn. Trung Thạch Trụ không thể cãi lại lời của Lưu Bân và Lôi Đại Hữu. Dù xét theo khía cạnh nào, cũng không thể nói họ cướp cá của Mô Đại Bân được. Thạch Trụ thúc, có gì đâu chứ. Chắc Mô Đại Bân đoán trước được việc mình sẽ đến khu đảo nhân tạo này câu cá rồi. Họ chắc chắn là không câu được con cá nào ở đây nên mới muốn biết có cá hay không. Không phải khoe khoang đâu, nhưng sự thật là không ai rõ hơn mình về chỗ này đâu. Mô Đại Bân biết rõ điều đó nên mới mặt dày đến hỏi thăm tình hình chỗ này. Thực ra Mô Đại Bân biết tỏng là không thể trực tiếp hỏi mình chỗ nào câu được cá rồi, dù hỏi thật mình cũng chẳng nói cho đâu, nhưng chỉ cần biết ở đây có cá là được. Triệu Đại Hải ban đầu không hiểu vì sao Mô Đại Bân lại chủ động hạ mình xuống nói chuyện với mình, nhưng rất nhanh sau đó anh đã hiểu ra. Thực ra Trung Thạch Trụ vừa nói cũng đúng, dù Mô Đại Bân không nói gì khi gặp mặt, nhưng dù gì đi nữa, mình cùng Trung Thạch Trụ đã câu mất của bọn họ rất nhiều cá vượt biển ngay trước mặt. Chắc chắn sau lưng họ đã chửi bới không biết bao nhiêu lần, nhưng Mô Đại Bân cũng không có thâm thù đại hận gì với mình. Gặp nhau ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô thì hỏi thăm tin tức, hỏi xem có cá hay không, cũng là chuyện bình thường. Mô Đại Bân chuyên câu cá vượt biển, gần đây câu được chẳng bao nhiêu nên chắc chắn phải tìm cách câu loại cá khác, đặc biệt là ra ngoại hải câu cá mú. Sẽ chẳng ai nói cho đối thủ cạnh tranh biết chỗ nào có cá đâu. Chỉ cần biết một chỗ có cá thôi là đủ rồi. Đảo nhân tạo đá ngầm san hô này càng ngày càng có nhiều cano đến câu cá. Coi như mình bảo ở đây không có cá thì Ngô Đại Bân cũng chẳng tin. Huống chi cano của mình đã đến đây rồi, chi bằng nói thẳng là có cá, nhưng cá ở đây rất khó câu. Còn việc Ngô Đại Bân có tiếp tục đến đây câu cá hay không thì là chuyện của Ngô Đại Bân. Ngô Đại Bân có tiếp tục đến khu đảo nhân tạo này câu cá không nhỉ? Lôi Đại Hữu có chút tò mò. Triệu Đại Hải không cần suy nghĩ gật đầu. Ngô Đại Bân, Ngô Tiểu Bân hoặc những người khác vốn câu cá ở nơi khác chắc chắn sẽ đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô hoặc những nơi khác. Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân thực ra rất rõ. Đúng là chúng ta đã câu đi không ít cá, nhưng thực chất không câu được nhiều cá không phải là chúng ta, mà là cá ở khu đảo bọt biển ngày càng ít đi. Chúng ta đâu phải ngày nào cũng câu cá ở đó. Những ngày chúng ta không câu, họ có câu được nhiều cá không? Sao lại thế được, chẳng phải là vì các vực biển ở khu đảo bọt biển ngày càng ít đi sao? 10 ngày gần đây trong nước không có cá, hay nói đúng hơn là anh em Ngô Đại Bân không câu được cá, thì liên quan gì đến chúng ta? Cứ hệ ai ra khơi câu cá, dù là Ngô Đại Bân hay ai đi nữa, cứ câu không được cá ở chỗ khác thì đều phải tìm cách đổi chỗ. Trước mắt, đảo nhân tạo đá ngầm san hô là lựa chọn tốt nhất. Ngô Đại Bân và những người khác không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đến xem có câu được cá không. Nếu phải nói gì thì chỉ là có người kiên trì được, có người đến vài chuyên tôn kém quá nên không đến nữa, hoặc là có người kiếm được tiền, có người không kiếm được tiền thôi. Triệu Đại Hải hiểu rõ vì sao Mô Đại Bân và những người khác lại đến khu đảo nhân tạo này, cuối cùng vẫn là vì những nơi khác không có cá. Kệ đi, việc Mô Đại Bân có đến đảo nhân tạo đá ngầm san hô hay không cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Không đến thì sao, đảo nhân tạo đá ngầm san hô lớn như vậy, có thêm một hai chiếc cano với một hai người cũng chẳng sao. Việc họ có câu được cá hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mình cả. Ở đây nhiều cá như vậy, chẳng lẽ họ câu hết được chắc? Bây giờ có nên thử thả cần xem sao không? Xem ở đây có cá hay không? Nếu không có thì mình thẳng tiến đến thuyền đánh cá lớn, xem cá vượt biển có cắn câu không? Nếu không thì mình ra rãnh biển lớn một vòng. Lôi Đại Hữu chỉ vào mặt biển đang dần chìm vào màn đêm. Lúc đầu ở đây có 7-8 chiếc cano câu cá, giờ đã đi hết, trên mặt biển chỉ còn lại cano của Triệu Đại Hải và mọi người. Đi, thử xem sao, xem có câu được cá không? Nếu không được thì đi ngay. Triệu Đại Hải vừa nói vừa lái cano, xem xét máy dò cá để điều chỉnh vị trí, nhìn rõ độ sâu của nước biển rồi gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thả cần. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức móc bạch tuộc vào lưỡi câu rồi quăng xuống nước, thả dây cho đến khi chạm đáy. Triệu Đại Hải cầm ly giữ nhiệt đựng cua ngâm trà đậm, vừa uống vừa nhìn Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dê mồi dưới đáy. Liên tục thử 5-6 cần, đổi 2-3 vị trí, nhưng không có con cá nào cắn câu. Triệu Đại Hải, chẳng lẽ lại thành sự thật khi chúng ta nói đùa? Tối nay xem ra không còn cách nào khác, đành phải quay lại rãnh biển lớn để câu cá thôi sao? Lưu Bân bực bội vỗ mạnh tay lên giá đỡ cần câu điện tử. Dạo gần đây, số cá anh ta câu được có giảm so với trước, nhưng về cơ bản vẫn có cá cắn câu. Hiếm khi nào 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà không có động tĩnh gì. Ngay cả khi gặp phải tình huống đó, thường thì anh ta cũng đã câu được kha khá cá rồi. Thế mà tối nay, anh ta loay hoay ở đây 2 tiếng mà vẫn không có con nào đụng đến mồi. Bất kể là anh, Trung Thạch Trụ hay Lôi Đại Hữu, ai nấy đều im thin thít. Triệu Đại Hải gọi với Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thu cần. Bây giờ tiếp tục câu cũng chẳng có ý nghĩa gì, không phải là không có cá, mà là chúng không chịu há miệng. Ban ngày, Ngô Đại Bân và Ngô Tiểu Bân đã ngồi ở đây cả ngày trời mà chẳng câu được bao nhiêu. Tối nay, anh ta thử thêm 2 tiếng nữa cũng vô ích. Triệu Đại Hải, xem ra tối nay chúng ta đi điểm câu khác cũng vô dụng, chỉ có rãnh biển lớn mới có khả năng câu được cá. Trung Thạch Trụ thu cần, châm một điếu thuốc, rít một hơi. Điểm câu khác cũng chẳng khác gì chỗ này, cá ở đây không ăn mồi thì chỗ khác cũng vậy. Có lẽ ngoại lệ duy nhất là rãnh biển lớn, nơi tối qua cả bọn đã câu được khá nhiều cá. Đúng vậy, Không phải là không có cá, mà là cá không chịu ăn. Mấy điểm câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô khác với chỗ này chỉ mỗi địa hình, còn lại đều là một vùng biển. Ở đây không được thì sang chỗ khác cũng vậy thôi. Giờ chúng ta có hai lựa chọn, một là đến rãnh biển lớn xem sao, vì địa hình đặc biệt nên ở đó có khả năng tập trung nhiều cá. Cá tập trung với số lượng lớn, thức ăn dưới đáy biển không đủ, nên chúng sẽ hào ăn hơn những chỗ khác. Hai là đợi đến rạng sáng, thậm chí gần sáng, may ra còn có cơ hội câu được cá ở đây. Triệu Đại Hải có kinh nghiệm đầy mình, chỗ này không câu được thì đổi chỗ khác cũng thế. Chúng ta giờ đi rãnh biển lớn xem sao, hay là quay về thuyền luôn đây. Liêu Bân cầm cốc nước, uống vài ngụm, lau mép. Ở lại đây cũng vô ích, giờ chỉ còn nước về thuyền hoặc đến rãnh biển lớn thôi. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi rồi quyết định đến rãnh biển lớn một chuyến, xem ở đó có cano nào khác không. Chạy chừng nửa tiếng, từ xa anh thấy vài điểm sáng liền giảm tốc độ cano rồi dừng lại. Mẹ kiếp, lần này chịu rồi, đành phải bỏ cuộc thôi. Lôi Đại Hữu nhìn mấy điểm sáng lờ mờ phía trước, chắc chắn đó là cano câu cá hoặc thuyền đánh cá khác. Xét về khoảng cách thì chưa đến rãnh biển lớn, nhưng mấy điểm sáng đó nằm giữa đường đến rãnh biển lớn của họ. Muốn đi qua thì được thôi, nhưng không ai đoán được mấy điểm sáng đó cách rãnh biển lớn bao xa. Không biết đám người kia có nhìn thấy đèn cano ở rãnh biển lớn không? Dù tạm thời không thấy, chỉ cần khoảng cách không quá xa, cả bọn cũng không dám mạo hiểm. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân có chút bất đắc dĩ, tối nay thật là xui xẻo, dù là cá không ăn mồi ở những chỗ khác hay việc có khả năng có cano và thuyền đánh cá khác ở rãnh biển lớn, tóm lại là không câu được cá. Triệu Đại Hải cười, dĩ nhiên anh muốn ngày nào cũng câu được cá, hơn nữa còn được nhiều. Nhưng nếu không câu được thì chịu thôi, chẳng ai ngày nào cũng ăn thịt được, dù anh là cao thủ câu cá cũng không tránh được chuyện này. Triệu Đại Hải lái cano quay về thuyền, từ xa anh đã thấy mấy người đứng trên boong tàu, chắc chắn là Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn rồi. Lần này chịu thật rồi, đừng nói là chúng ta không câu được cá mú. Triệu Nhị thúc bọn họ ngồi chờ câu cá vượt biển mà cũng không có động tĩnh gì. Trung Thạch Trụ liếc mắt một cái là biết ngay, chắc chắn là không có cá, nếu không Triệu Thạch, Thạch Quảng Minh và Đinh Đại Văn đã không im lặng đứng trên boong tàu như thế. Hai, giờ còn sớm mà, biết đâu lát nữa lại có cá thì sao? Giờ không có cá thì chúng ta vừa hay được nghỉ ngơi. Triệu Đại Hải cho thuyền chậm lại rồi cùng Trung Thạch Trụ lên thuyền. Chỗ khác không câu được cá à? Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải liền hỏi ngay tình hình. Thực ra không cần hỏi cũng biết là không có cá, nếu không Đại Hải đã không quay về thuyền rồi. Triệu Đại Hải kể vắn tắt lại mọi chuyện, từ việc rời thuyền đến điểm câu ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, rồi chuyện xảy ra sau đó. Một là cá không ăn mồi ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô, hai là thấy có thuyền đánh cá hoặc cano khác ở hướng rãnh biển lớn nên đành quay đầu trở về. Cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô này đúng là hơi nhiều. Giờ muốn câu cá thật không còn dễ như trước nữa. Triệu Đại Hải có chút đau đầu về chuyện này. Bình thường, nếu một chỗ không câu được cá, anh sẽ đến một nơi mà chỉ mình anh biết. Giờ thì đảo nhân tạo đá ngầm san hô không chỉ ban ngày có cano câu cá, mà ban đêm cũng có lác đác vài chiếc như anh nán lại, lo người khác phát hiện ra điểm câu mà anh vất vả lắm mới tìm được, đã vậy còn câu được không ít cá. Anh chỉ còn cách không đến những chỗ như thế, tối nay chính là một ví dụ điển hình. Cứ thế này không ổn, hoặc là nếu người ở đây càng ngày càng đông, biết đâu còn phải tìm chỗ khác để câu cá. Triệu Đại Hải vừa lái thuyền trở về vừa nghĩ đến chuyện này. Việc cano ở đảo nhân tạo đá ngầm san hô ngày càng nhiều là không thể tránh khỏi. Nếu anh cứ câu cá ở đây lâu dài thì sẽ bị hạn chế rất nhiều. Cách tốt nhất là tìm thêm điểm câu cá khác. Hả? Tìm điểm câu khác sao? Thế chẳng phải là phải chạy xa hơn à? Thạch Quảng Minh nhìn Triệu Đại Hải, ý tưởng này không tồi, nhưng thực hiện thì không dễ chút nào. Cái đảo nhân tạo san hô này, dù cano có nhiều thật đấy, nhưng dù sao thì vẫn còn ít người câu. Thời gian câu cũng không nhiều, chẳng lẽ lại bỏ một chỗ ngon nghề như này sao? Bây giờ mà đi tìm chỗ khác thì không dễ đâu. Triệu Thạch không ngờ Triệu Đại Hải lại có ý định như vậy. Đúng là cano ở đảo nhân tạo san hô ngày càng đông, ảnh hưởng cũng lớn thật, nhưng không thể vì thế mà bỏ luôn cái điểm câu ngon như vậy được. Triệu Đại Hải lắc đầu, anh chắc chắn không bỏ cái đảo này đâu, ở đây nhiều cá mà, ý anh là muốn tìm thêm mấy điểm câu khác ở gần đây hoặc xa hơn một chút. Mấy chỗ đó không cần nhiều cá như ở đây, nhưng ít cano, ít người câu hơn. Chờ khi nào ở đây hết cá hoặc người đông quá thì mình còn có chỗ khác để đi. Đại Hải, ta thấy cháu nghĩ phức tạp quá rồi đấy. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, rồi ngẩng đầu nhìn Triệu Đại Hải. Triệu Đại Hải ngớ ra, không hiểu sao nhị gia gia lại nói vậy. Ở đảo này, cano với người cứ ngày một đông thêm. Cháu định câu kiểu gì cũng khó, dù là ban ngày hay ban đêm cũng vậy thôi. Cháu có biết là mấy cái điểm câu có cá kia chắc chắn có người rồi không? Cháu mà cứ muốn tìm chỗ vắng tanh mới câu thì thôi, đừng câu nữa. Chắc gì cháu đã tìm được chỗ nào như thế, dù là hôm nay, ngày mai hay ngày kia. Đâu phải cứ thấy người từ xa là cháu lại quay đầu đi chỗ khác. Cứ đi đi lại lại vài chuyến như thế thì hết cả ngày, còn câu kéo gì nữa. Triệu Thạch trợn mắt chỉ về hướng đảo nhân tạo san hô. Triệu Đại Hải hơi đần mặt ra, anh chưa nghĩ đến chuyện này, nhưng nhị gia gia nói đúng, nằm ngoài anh hay ra đảo này câu, biết nhiều chỗ có cá lắm, mà chỉ mình anh biết thôi. Dạo này anh cứ lo sốt vó sợ người ta phát hiện ra, nên không dám đến. nhưng làm vậy chưa chắc đã đúng. Thứ nhất, người với cano đến đây càng ngày càng đông, có trốn cũng không trốn được. Thứ hai, kể cả anh không đến thì người ta vẫn có thể tìm ra mấy chỗ đó. Thuyền bè nhiều, người ta dùng máy dò cá thì làm sao mà giấu được. Nhị gia gia, ý của ông là không cần để ý nhiều thế hả? Cứ làm như bình thường thôi, ai phát hiện ra điểm câu của cháu thì kệ họ. Triệu Đại Hải vỗ trán. Chứ còn sao nữa? Mấy cái điểm cháu tìm được cũng là nhờ máy dò cá cả thôi. Người ta cũng có máy dò, người ta tìm không ra chắc. Người đến đây càng ngày càng đông, cháu giữ bí mật làm sao được? Muốn giữ bí mật thì đừng đi câu ở đây nữa, mà như thế thì câu làm gì? Cháu giữ bí mật mà có được con cá nào đâu. Một là người ta cũng tìm ra mấy chỗ đó, hai là cháu không câu thì người ta câu mất. Thế thì cháu thiệt à? Triệu Thạch thở dài. Với tình hình này, Triệu Đại Hải không giữ được mấy cái điểm câu kia đâu. Kể cả anh không đến, người ta vẫn có thể tìm ra bằng máy dò cá. Triệu Đại Hải câm nín, đúng là anh hơi bị chấp nhất vào chuyện này. Anh cứ nghĩ là mình không đến thì người ta sẽ không biết, nhưng điều đó là không thể. Cách đúng đắn là tranh thủ thời gian mà câu, cố gắng câu được nhiều cá nhất có thể. Ai phát hiện ra thì thôi, hoặc là mình câu gần hết cá rồi, người ta đến câu không được nhiều thì họ tự bỏ đi. Chứ mình không câu thì cá nó cũng vào tay người khác hết. Triệu Đại Hải thông suốt hết mọi chuyện, anh quyết định không cần lo lắng nhiều nữa, anh phải đến mấy cái điểm câu tủ của mình mà câu. Cố gắng đi sớm về muộn, tránh gây chú ý, nếu có ai thấy mình câu ở đâu thì cũng không cần lén lút trốn tránh. Lúc đó thì phải thể hiện kỹ năng câu cá của mình, cho họ biết ai hơn ai. Triệu Đại Hải thở phào nhẹ nhõm, mấy hôm nay anh cứ đau đầu vì chuyện này, giờ thì anh thấy thoải mái rồi, đảo nhân tạo san hô đâu phải của riêng nhà anh, ai đến câu cũng được. Anh không cần nghĩ nhiều, cứ câu được nhiều cá, kiếm được nhiều tiền là được. Giờ người với cano ở đây đông như vậy, mình mà cứ trốn tránh thì đúng là không câu được gì thật. Mấy cái cano với người kia làm gì được mình, chỉ có nước đứng nhìn mình lôi hết con thạch ban này đến con thạch ban khác lên thôi. Mình có kỹ thuật, có bản lĩnh mà. Không cần nghĩ nhiều, câu được bao nhiêu thì câu, thế mới là quan trọng. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu dạo này hay đi câu với Triệu Đại Hải. Họ hiểu rõ nhất chuyện trốn tránh cano với người khác. Cứ như lời Triệu Thạch nói, chính họ lại không được đi câu ở mấy cái điểm ngon. Biết đâu người ta đã tìm ra rồi, mình không đến thì quá thiệt. Nhị gia gia, tình hình ở đó thế nào rồi, có cá không? Triệu Đại Hải đã quyết định, anh sẽ không qua để ý đến chuyện người khác có biết đến điểm câu của mình hay không. Quan trọng nhất vẫn là câu được cá, kiếm được tiền. Triệu Thạch lắc đầu, chỉ vào mấy chiếc thuyền đánh cá neo đậu gần đó. Đầu thuyền của chúng kẹp mấy cây cần câu, đã hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua mà chẳng thấy động tĩnh gì. Triệu Đại Hải đứng lên, bước về phía mũi chiếc thuyền đánh cá lớn. Đèn trên boong tàu hắt ánh sáng xuống, nhưng ánh sáng khá yếu ớt, không đủ để nhìn rõ mọi thứ. Anh chỉ lờ mờ thấy được dòng nước chảy xiết kéo dài đến tận phía xa, ước chừng phải đến 30 mét. Mấy chiếc cần câu được gắn phao, chập chờn trên mặt nước theo dòng chảy, nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy cá cắn câu. Triệu Đại Hải, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao không có con cá lớn nào vậy? Thạch Quảng Minh đứng cạnh Triệu Đại Hải, từ tối đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ mà vẫn không có gì xảy ra. Không thể nào lại không có cá chứ, chỗ này có dòng chảy mà, lẽ nào hôm nay đến cả bờ biển cũng không có cá sao? Không có cá lớn thì thôi đi, sao đến cả cá nhỏ cũng chẳng thấy bóng dáng. Ở đây không có cá, đặc biệt là cá nhỏ, mấy ngày gần đây muốn câu được cá ở chỗ này đúng là chuyện không dễ dàng gì. Trung Thạch Chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu trố mắt nhìn dòng nước chảy cách đó mười mấy mét. Họ vô cùng kỳ lạ, không hiểu vì sao lại không có cá. Cá lớn không có thì đành, nhưng đến cả cá nhỏ cũng không thấy đâu, chuyện này thật khiến người ta khó hiểu. Triệu Đại Hải trầm ngâm một lát rồi đi xuống mũi thuyền, cẩn thận quan sát vùng biển xung quanh chiếc thuyền Đại Hải. Ánh đèn chiếu xuống, trong nước biển tụ tập một đám cá nhỏ, số lượng không nhiều lắm, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn thấy được vài ba con. Đại Hải, cậu thấy gì không? Thạch Quảng Minh vẫn luôn theo sát Triệu Đại Hải, từ tối đến giờ đã mấy tiếng đồng hồ. Ông cùng với Triệu Thạch, Đinh Đại Văn và vài người khác đã cố gắng câu cá, nhưng chẳng có kết quả gì. Triệu Đại Hải câu ở chỗ khác không được, quay về đây, vừa hay có thể hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Quanh thuyền mình thì có cá nhỏ, nhưng chỗ dòng chảy thì không có. Một phần là do thuyền mình có đèn, còn chỗ dòng chảy thì không. Phần khác có lẽ là do còn sớm, chưa có nhiều bầy cá nhỏ tụ tập ở đây. Không có bầy cá nhỏ thì không thể có cá lớn tới được. Chỗ dòng chảy nhất định phải có bầy cá nhỏ tụ tập thì mới thu hút được cá lớn. Có hai cách, một là chúng ta cứ chờ, đợi đến sáng hoặc khuya hơn, biết đâu sẽ có bầy cá nhỏ kéo đến. Hai là chúng ta phải thắp đèn ở chỗ dòng chảy, thậm chí thả một ít mồi xuống đó. Triệu Đại Hải suy nghĩ một lát, đưa ra những biện pháp không chắc chắn, nhưng đáng để thử. Muốn câu được cá lớn, nhất định phải có cá nhỏ. Bầy cá nhỏ quá ít thì không thể nào hấp dẫn được cá lớn. Quanh thuyền đánh cá có cá nhỏ, trong nước có cá nhỏ, nhưng giờ chúng tụ tập ở đây chủ yếu là do ánh đèn thu hút. Ngay cả khi có cá lớn, chúng cũng sẽ tụ tập quanh thuyền, chứ không ra chỗ dòng chảy. Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh có phần sơ suất, dù cả hai đều có kinh nghiệm dày dặn, nhưng lại không nghĩ ra điều này. Lẽ nào bây giờ chúng ta có thể câu được cá ngay cạnh thuyền sao? Thạch Quảng Minh rụi mạnh mũi. Ừm, có khả năng đó, nhưng thực tế có câu được hay không thì khó mà nói. Có một điều chắc chắn, ngay lúc này chỗ dòng chảy không thấy bầy cá nhỏ nào, thì không thể có cá lớn được. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu. Việc câu được cá bên cạnh thuyền đánh cá còn chưa rõ, nhưng ở chỗ dòng chảy không thấy cá nhỏ thì chắc chắn không có cá lớn. Triệu Đại Hải đi về phía mũi thuyền, cầm lấy một chiếc cần câu, quay guồng thu dây lại xem mồi. Con tôm sống vẫn còn ngoe nguẩy, nhưng không còn sung sức lắm. Triệu Đại Hải thay một con tôm khác, tìm một chỗ gần thuyền có nhiều cá nhỏ rồi thả câu xuống. Thật sự sẽ có cá sao? Nếu Triệu Đại Hải câu được cá ở đây, thì hai lão già này chúng ta chẳng còn mặt mũi nào. Hai, sao chúng ta lại không để ý đến chuyện này nhỉ? Cứ chăm chăm nhìn vào chỗ dòng chảy, mà không biết rằng ở đó không có cá. Thuyền đánh cá bên này có cá, chắc chắn ở đây mới có cơ hội xuất hiện cá to. Thạch Quảng Minh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hiếu, Đinh Đại Văn và cả Triệu Thạch đều vây quanh Triệu Đại Hải, cúi xuống nhìn phao trên mặt nước, xem có cá cắn câu không. Đèn trên mạn thuyền sáng rực, mặt nước xung quanh thuyền đánh cá được chiếu sáng rõ ràng, giờ nhìn phao câu lại càng dễ thấy hơn. Triệu Đại Hải chờ 2-3 phút, phao trên mặt nước vẫn không động tĩnh gì. Anh giật nhẹ cần, như con tôm sống trong nước, vừa dứt lời, chiếc phao tròn cỡ nắm tay lập tức chìm xuống. Triệu Đại Hải tập trung tinh thần, đột ngột giật mạnh cần để đóng cá. Sau 20-30 giây vật lộn, một con cá vược biển nặng mười mấy cân bị lôi lên khỏi mặt nước. Hả? Cá vược biển đã đến từ lâu rồi sao? Mà lại ở ngay cạnh thuyền, chứ không phải ở chỗ dòng chảy cách xa mười mấy mét kia. Thạch Quảng Minh hoàn toàn trợn tròn mắt. Lúc Đại Hải vừa thả cần, ông đã cảm thấy việc mình và Triệu Thạch cứ canh me chỗ dòng chảy mười mấy mét kia thật nực cười. Ông vẫn nuôi chút hy vọng rằng phán đoán của Triệu Đại Hải là sai, nhưng giờ thì ông nhận ra phán đoán của Triệu Đại Hải hoàn toàn chính xác. Không phải là không có cá, không phải cá vược biển không đến, mà là chính ông và Triệu Thạch đã tìm nhầm chỗ. Cá vược biển đúng là đã đến, nhưng giờ không biết có bao nhiêu con quanh thuyền mình. Tôi nghĩ chắc không nhiều lắm đâu, nếu có nhiều cá vược biển ở đây, con nào con ấy mười mấy cân thì sớm đã nổ nước rồi. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu. Việc anh vừa thả cần đã câu được cá vược biển chứng tỏ cá đã đến, nhưng số lượng chắc chắn không nhiều. Có lẽ 10 con, 8 con, hoặc nhiều hơn chút nữa, nhưng chắc chắn không đến mức quá nhiều. Cá vược biển rất hung dữ, chỉ cần tụ tập thành đàn săn mồi thì nhất định sẽ có hiện tượng nổ nước. Lúc anh về đây không nghe thấy tiếng nổ nước nào, và chắc chắn trước đó cũng không có, nếu không thì nhị gia gia Triệu Thạch và Thạch Quảng Minh đã biết cá ở đâu rồi. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Đinh Đại Văn lập tức lấy cần câu ra thả. Chẳng mấy chốc, ai nấy đều câu được cá, gần như toàn bộ đều là cá vược biển nặng 8, 10 cân. Triệu Đại Hải, cá vược biển quanh thuyền không nhiều đâu. Câu mấy con này thì chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Triệu Thạch nhìn Đinh Đại Văn, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, sau khi mỗi người câu được một con thì thời gian câu con thứ hai lâu hơn, đến con thứ ba thì càng lâu hơn nữa. Chỗ này có cá, nhưng chắc chắn là không nhiều. Những người khác câu được cá thì có thể kiếm tiền, nhưng với Triệu Đại Hải thì chẳng có ý nghĩa gì. Thường thì thuyền đánh cá ở đây câu được cá vược biển, nhưng giờ xem ra lại chẳng có bao nhiêu. Triệu Đại Hải cứ nhìn chằm chằm Đinh Đại Văn, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng Lôi Đại Hiếu câu cá. Triệu Thạch nói chẳng sai, ở đây cá quả thật không nhiều. Nhị gia gia, chẳng phải vừa nói rồi sao, chúng ta có thể hướng luồng nước chảy kia dọi đèn từ thuyền đánh cá, thậm chí có thể đánh ổ ở đó. Biết đâu lại thu hút được nhiều cá nhỏ hơn, mà có cá nhỏ thì sẽ có cá lớn, hơn nữa còn có khả năng xuất hiện đàn cá vược biển lớn. Triệu Đại Hải chỉ tay về phía mũi thuyền, anh vừa nãy đã nói, nếu chỉ dựa vào mấy đàn cá nhỏ xíu gần thuyền thì chắc chắn không thể dụ được nhiều cá vược biển. Vì sao lại thế, nếu đã dùng đèn, đã đánh ổ, sao không làm ngay trên thuyền cho tiện? Như vậy chẳng phải dễ câu hơn sao? Thạch Quảng Minh vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, Triệu Đại Hải muốn đánh ổ, sao lại phải đánh ra chỗ nước chảy kia, còn tốn công tìm đèn chiếu ra tận mười mấy mét. Bong tàu cá vẫn sáng đèn, chiếu rọi mặt biển sáng trưng, lại còn thu hút được một ít đàn cá nhỏ tụ tập, thậm chí đã có cá vược biển. Đánh ổ thì cứ thế mà đánh ngay trên mặt biển cạnh thuyền, chẳng phải tiện hơn sao? Triệu Đại Hải lắc đầu, đánh gần thuyền đúng là tiện hơn, nhưng dù có cá cũng chẳng được bao nhiêu. Cá vược biển là loài cực kỳ ưa thích nước chảy. Chỉ cần có nước chảy, rất dễ tụ tập thành đàn. Quanh thuyền đánh cá có đèn, có thể dụ được chút cá nhỏ, nhưng ở đây không có nước chảy, muốn tụ tập nhiều cá vược biển thì gần như không thể. Đừng nói cá vược biển, ngay cả đàn cá nhỏ cũng chưa chắc đã tụ tập được nhiều. Đánh mồi xuống đây chắc chắn sẽ tốt hơn bây giờ, nhưng cũng chẳng cải thiện được bao nhiêu. Cùng lắm thì câu được khoảng 1.000 mấy trăm cân cá vược biển, chứ muốn nhiều hơn thì khó lắm. Nhưng có nước chảy thì khác. Một là, bất kể cá nhỏ hay cá vược biển đều thích nước chảy. Hai là, đánh ổ ở chỗ có nước chảy thì mồi sẽ trôi theo dòng nước đi xa, có khả năng thu hút đàn cá nhỏ, thậm chí trực tiếp dụ cả đàn cá vược biển tụ tập đến. Triệu Đại Hải vừa nói vừa gọi Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu xuống khoang thuyền lấy tôm nam cực. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu bỏ cần xuống, quay người rời đi. Một lát sau, họ mang ra mấy chục bao tôm nam cực, xé hết rồi đổ vào mấy thùng xốp lớn. Thạch Quảng Minh thấy Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mang tôm nam cực ra thì lắc đầu. Đúng là giàu có khác người, không bỏ con săn sắt, làm sao bắt được con cá rô. Người thường chắc chẳng ai làm thế này. Triệu Đại Hải nói với Đinh Đại Văn điều chỉnh đèn pha trên nóc cabin, dọi thẳng vào chỗ nước chảy cách mũi thuyền mười mấy mét, phải chiếu theo hướng dòng chảy của thủy triều. Thời tiết nóng nực, tôm nam cực tan ra rất nhanh. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân cùng lôi Đại Hữu lên cano, chờ tôm nam cực biến chỗ nước chảy. Giải trên mặt nước, giải từng nắm một, đừng giải nhanh quá. Cố gắng đợi cho nắm tôm nam cực trôi theo dòng nước đi xa rồi mới giải nắm thứ hai. Triệu Đại Hải vừa nhìn mặt nước vừa chỉ đạo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và lôi Đại Hữu giải tôm nam cực. Nghe thì đơn giản, cứ ném tôm xuống biển là xong, nhưng thực tế lại rất quan trọng. Giải thế nào, giải có đều hay không ảnh hưởng đến việc tôm trôi được bao xa, dụ được bao nhiêu cá. Giải xong tôm, Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và lôi Đại Hữu quay về thuyền lớn. Sao lâu thế hả? Thạch Quảng Minh thấy Triệu Đại Hải dẫn Trung Thạch Trụ đi giải tôm, tưởng chỉ mất khoảng 10 phút, ai ngờ giải những hơn một tiếng. Trung Thạch Trụ kể cho Thạch Quảng Minh nghe vừa rồi anh, Lưu Bân và lôi Đại Hữu giải tôm nam cực thế nào. Thật sự phải làm thế hả? Thạch Quảng Minh không ngờ Triệu Đại Hải lại yêu cầu cao đến vậy. Đây chỉ là một dòng chảy nhỏ, giờ này còn mạnh hơn ban ngày một chút, nhưng cũng chẳng chảy đi đâu xa. Tốc độ dòng chảy không nhanh, nên phải giải từng nắm một, cố gắng giải ít mà đều. Như vậy tôm nam cực mới trôi được xa hơn, bao phủ được vùng biển rộng hơn. Nếu không thì phần lớn tôm sẽ chìm xuống đáy biển mất. Không phải là không được, nhưng hiệu quả chắc chắn không tốt. Chúng ta muốn dụ toàn cá tụ tập trên mặt nước, nên tôm nam cực phải trôi nổi lâu trên mặt nước thì mới tốt. Triệu Đại Hải đi lên mũi thuyền, nhờ ánh đèn quan sát kỹ vùng biển vừa giải tôm nam cực. Hiệu quả tốt thật đấy chứ, sao giờ này ở đây đã có nhiều cá nhỏ thế này rồi. Thạch Quảng Minh bước nhanh đến bên Triệu Đại Hải, lập tức thấy ánh đèn chiếu xuống mặt nước, từng đàn cá nhỏ tụ tập lại. Sự thật chứng minh cách làm của Triệu Đại Hải rất hiệu quả, mới đó mà đã có bao nhiêu cá nhỏ, mà có cá nhỏ thì chắc chắn sẽ có cá lớn. Quan trọng là giờ cá nhỏ nhiều vô kể, chỗ ánh đèn chiếu sáng thấy rõ từng đàn lít nha lít nhít. Chỗ đèn không chiếu tới, mặt nước cũng không ngừng động đậy, chắc chắn là có thêm nhiều cá nhỏ đang tụ tập đến. Trong nước đồ ăn vốn không nhiều, nhất là trên biển rộng lại càng hiếm. Bất kể là loại cá nào, muốn kiếm đủ ăn cũng chẳng dễ. Chúng ta đánh tôm nam cực xuống đây, lại còn đánh xuống hơn 300 cân, thêm nữa lại có nước chảy, chắc chắn sẽ lan tỏa rất nhanh, nhất định sẽ dụ được rất nhiều cá nhỏ tụ tập. Triệu Đại Hải hiểu rõ tập tính của cá, cá lớn khó kiếm ăn, cá nhỏ cũng vậy, trên biển rộng, đánh mồi muốn dụ cá lớn thì không dễ, nhưng dụ cá nhỏ thì dễ hơn nhiều. Hơn nữa, bây giờ lại là ban đêm, có đèn càng như hổ thêm cánh, cá nhỏ càng tụ càng nhiều, động tĩnh càng lớn, cá lớn sẽ đánh hơi mà đến. Thạch Gia Gia, cứ chờ xem, biết đâu tối nay chúng ta không câu được loại cá nào khác, nhưng cá vực biển thì có thể câu được rất nhiều đấy. Triệu Đại Hải bảo Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu chuẩn bị cần lua ngay lập tức. Anh nói có lẽ đàn cá vực biển sắp kéo đến, vì khoảng cách khá xa, tầm mười mấy 20 mét, dùng cần bình thường khó mà câu tới đám cá này. Cần lua sẽ tiện hơn nhiều, mà tốc độ cũng nhanh hơn hẳn. Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu tức tốc quay lại cano, lấy cần lua, cột chặt popper, sẵn sàng nghênh đón đàn cá vực biển. Thạch Gia Gia, lát nữa ở đây thật sự có đàn cá vực biển lớn tụ tập hả ông? Đinh Đại Văn có chút lo lắng, mắt tròn xoay nhìn mặt biển lấp loáng ánh đèn, nhỏ giọng hỏi Thạch Quảng Minh. Chắc chắn sẽ có đàn cá vực biển lớn xuất hiện thôi. Cháu xem, mặt biển đầy những đàn cá nhỏ rồi kìa. Chắc chắn có cá vực biển ở dưới đó, chỉ là chúng còn tàn mắt thôi. Giờ ở đây vừa có đèn, vừa có cá nhỏ, mà cá nhỏ lại là món khoái khẩu của cá vực. Chẳng mấy chốc sẽ có cả đàn cá vực lục tục kéo đến đây thôi. Tối nay Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ chắc chắn lại bội thu cá vực biển. Thạch Quảng Minh có chút phân khích, mong chờ đàn cá vực biển lớn xuất hiện. Ông vô cùng nể phục Triệu Đại Hải, cách dụ cá này nói trắng ra thì vô cùng đơn giản, thế mà vừa nãy cả ông và Triệu Thạch đều không nghĩ ra. Cậu biết chơi lua không? Nếu biết thì lát nữa có thể câu chung với Triệu Đại Hải. Triệu Thạch ngậm điếu thuốc lào, rít một hơi, cách đó mười mấy mét, đàn cá nhỏ quả thực càng lúc càng nhiều, thậm chí cả vùng mặt biển được đèn chiếu sáng đã dày đặc một lớp. Nước càng sâu thì cá càng không ngừng bơi lội và sủi tăm. Đinh Đại Văn ngại ngùng lắc đầu, anh có mua cần lua, bình thường cũng tập tành một chút, nhưng để câu cá thật thì không ăn thua. Huống chi Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều là dân chuyên nghiệp, lại còn phải tranh thủ thời gian câu cá kiếm tiền nữa. Anh mà vào câu thì chỉ thêm vướng chân vướng tay. Bình thường rảnh rỗi thì tập tành đi, dù là câu truyền thống hay lua, cũng nên học một chút. Đợi khi nào cano của Triệu Đại Hải về, mà không có việc gì khác thì còn có cái mà giết thời gian. Với lại, học được thì cũng là một cái nghề, cao thủ câu cá cũng là một nghề đó. Triệu Thạch nhắc nhở Đinh Đại Văn. Vâng, Nhị Gia Gia, cháu biết rồi à? Đinh Đại Văn gật đầu lia lịa. Bịch. Bịch. Bịch. Mặt biển im ắng bỗng vang lên mấy tiếng động liên tiếp, rõ mồn một. A, tới rồi. Cá vực biển tới rồi, mà chắc chắn là không ít. Thạch Quảng Minh phân khích vỗ đùi đánh đét, đây là tiếng cá vực biển săn mồi, phóng lên khỏi mặt nước rồi rơi trở lại. Nếu đàn cá sạo nhỏ mà cá vực ít thì hiếm khi chúng lao lên mặt nước, ít khi tạo tiếng động lớn. Đa phần là khi có nhiều cá, chúng tranh nhau ăn mồi kịch liệt, điên cuồng săn mồi thì mới nhảy lên khỏi mặt nước như vậy. Triệu Đại Hải, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu kinh nghiệm đầy mình. Một khi đã có đàn cá vực biển xuất hiện ở đây thì mười mươi là tóm gọn, không con nào thoát được. Đến bao nhiêu bắt bấy nhiêu. Triệu Đại Hải, bọn anh bắt đầu câu chưa? Trung Thạch Trụ tay lăm lăm cần lua đã chuẩn bị sẵn, có chút nôn nóng, mắt không chớp nhìn ra phía mặt biển cách đó mười mấy mét. Đàn cá vực biển đã xuất hiện, mà nhìn bộ dạng thì đàn này lớn phết. Triệu Đại Hải lắc đầu, bảo Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu khoan hãy vội, đợi thêm chừng nửa tiếng nữa, chờ đàn cá tụ tập đông hơn đã. Đàn cá tới rồi, lẽ ra phải tranh thủ thời gian câu chứ. Sao còn phải đợi? Lôi Đại Hữu ngậm điếu thuốc, rít mấy hơi, anh cũng nôn nóng như Trung Thạch Trụ vậy, nếu trong nước không có cá vực thì đành phải chờ, nhưng giờ cá vực đã sôi tăm ầm ầm, nghe tiếng thì con nào con nấy đều to, mà khoảng cách cũng không quá xa. Anh thấy giờ là lúc có thể bắt đầu câu rồi, phải tranh thủ mới được. Đừng nóng vội, đàn cá vực biển mới xuất hiện thôi, mình phải đợi chúng kéo đến đông hơn, tạo thành một đàn lớn hẳn rồi mới bắt đầu câu. Như vậy mới không làm kinh động chúng. Đàn cá vực biển còn nhỏ, cá còn ít mà mình đã câu ngay thì có khi chúng lại tàn hết. Triệu Đại Hải giải thích, dù là đàn cá vực biển hay đàn cá nào khác, nếu số lượng không nhiều mà mình đã bắt đầu câu thì chỉ cần sầy một hai con, cả đàn có thể bị hoảng sợ, bỏ chạy mất. Nhưng nếu đã tạo thành đàn lớn, đặc biệt là khi chúng tranh giành cá nhỏ trên mặt biển, thì dù mình có câu đi vài con, số còn lại cũng không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, đàn cá càng lúc càng lớn thì tiếng động trên mặt biển càng lớn, càng dễ thu hút thêm cá vực tới, cả đàn sẽ như quả cầu tuyết, càng lăn càng to. Thạch Quảng Minh và Triệu Thạch đứng bên cạnh nghe Triệu Đại Hải nói, trong lòng không ngừng gật gù. Mấy chuyện này không phải dân câu cá bình thường nào cũng để ý được. Triệu Đại Hải câu được nhiều cá như vậy, đâu phải chỉ nhờ may mắn. Triệu Đại Hải đợi chọn nửa tiếng, đến khi trên mặt biển thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cá sôi tăm, anh mới bảo Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và Lôi Đại Hữu bắt đầu câu. Mình đừng câu cá ở chỗ đèn chiếu, mà câu ở chỗ tối, chỗ không có đèn chiếu tới, nhưng đừng xa quá. Triệu Đại Hải vừa nói vừa cầm cần lua lên, vung tay một cái, popper bay vút ra, chỉ vài giây sau đã chạm mặt nước. Lúc mới bắt đầu câu thì không nên câu ở chỗ có đèn, mà nên câu ở những vùng nước tối kia. Ở những nơi giao nhau giữa vùng sáng và vùng tối, cá cắn mồi dữ dội hơn. Câu ở những chỗ như vậy thì những con cá phía sau mới nhanh chóng bơi tới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.